Chương 131, cô em vợ ước hội nhất nhất sau cùng Ma Thiên Luân, hạ. Chương 131, cô em vợ ước hội nhất nhất sau cùng Ma Thiên Luân hạ tạ ơn tạ đại gia kiến nghị ta mở đơn chương nói một chút phiên ngoại chuyện đi xỉ ẻn người có cái gì đối tượng hoài nghi sao dấu dò kỳ không trả lời, chỉ là phản hỏi. Ta đã từng hoài nghi tới tỏ nổ xỉ kỳ doa mỗi lần chuyển sinh, đều sẽ tìm kiếm địa phương danh môn vọng tộc, mà tỏ nổ gia trưởng tử tỏ nổ xỉ kỳ. Cũng là hiểm nghi lớn nhất bất quá, đang cùng tỏ nổ xỉ kỳ tiếp xúc sau, ta phát hiện hắn cũng không phải là vạm ải. CN từng chữ từng câu đem hoài nghi của mình nói ra, đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm dấu dò kỳ. CN ngươi cũng rất lợi hại cho một nêu lên, trên thực tế, tỏ nổ xỉ kỳ chỉ là tỏ nổ nhà dưỡng tử, mà tỏ nổ ra trường tử, do người khác giống như là khiến người ta say mê giống nhau, dấu dò kỳ xua tay một cái chỉ. Đùa lấy đưa mắt đều tập trung ở trên người của hắn hai người. Ta hiểu được ta sẽ đi điều tra tỏ nổ nhà xì ẻn cũng là hài lòng nói. Giải ưu dọ kỳ đều đem nói được nơi này, nếu như còn không hiểu ý tứ của hắn, nàng kia thật là sống đến heo trên người. Cũng không bao lâu, ba người điểm cơm liền được bưng lên, tràn đầy một bản vô cùng hấp dẫn người chú ý thế nhưng xì ẻn, nhưng chỉ là ôm cùng với chính mình cơm cà ri, vô cùng hạnh phúc ăn. Mà cùng nàng đối lập, chính là công chúa điện hạ phảng phất đang đối với đợi cửu nhân giết cha một dạng, dương kia miệng anh đào nhỏ, điên cuồng quét sạch thức ăn trên bàn. Bất quá ăn ăn, tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chúa A liền vui vẻ, những thứ này đối với nàng mà nói vô dụng nhân loại thức ăn, cũng là kích thích của nàng nhũ đầu đi. Hai lòng dùng khăn ăn giấy lau miệng, CN đứng lên, hướng về phía dầu dò kỳ nói lời cảm tạ lấy cảm ơn ngươi chiêu đãi. Họ kỳ cun ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra tỏ nổ ra giống như là một vị lớn tỷ tỷ vậy ôn nhu. Thế nhưng nói xong câu đó sau, lại là khẩn cấp hỏa liệu nhanh nhanh rời đi, xem ra xì ẻn, đã không chờ nổi. Họ kỳ, doa đến cùng ở chỗ nào nhìn chằm chằm vào xì ẻn, thẳng đến nàng hoàn toàn tiêu thất trong tầm mắt sau, công chúa điện hạ chỉ có mỉm cười, ngồi ngay ngắn thân thể. Trước xoa một chút miệng của ngươi đi dấu dò kỳ mất nở nụ cười. Từ trên bàn cầm lấy một tấm sạch sẽ giấy ăn, đưa tay ra, ôn nhu xoa xoa bạch cơ khoe miệng, mới vừa đại khoái đoá di để trên cái miệng của nàng có một chút nhiều mảnh vụn. À cu hịch mặt đỏ lên, nhưng là tùy ý dấu dò kỳ hành vi. Tò nổ ra trưởng tử là tò nổ xì kỳ, hắn đích xác chính là doa chuyển sinh, điểm này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá hắn hiện tại đến cuối cùng giấu ở đâu, ta cũng không biết. Cũng không treo công chúa điện hạ lòng ham muốn. Giải ưu dọ kỳ đem mình biết tất cả đều nói hết trước ở chơi thời điểm. À cù hịch ngươi cũng phát hiện chứ trong thành phố này rất nhiều địa phương, đều bị doa thiết trí ma thuật tiết điểm. À cù hịch gật đầu, buổi tối ở tẩy rửa gà ố lúc, công chúa điện hạ ở phát hiện này ma thuật tiết điểm lúc, cũng sẽ đi phá hư. Cần thiết trí như thế phồn đa tiết điểm, có thể tưởng tượng được đúng một cái lớn ma thuật, cụ thể ma thuật công hiệu ta cũng không biết, bất quá cái này ba tiếu thành phố trong lòng đất có hiếm thấy linh mạch. Bất kể là loại nào lớn ma thuật ở chỗ này dùng ra, đều không phải là chuyện tốt là được doa đến cũng thông minh. Hắn biết mình tiết điểm nhất định sẽ bị phá hư, cho nên liền đem tiết điểm số lượng tăng lên vài lần, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra đến cùng người nào là sự thật. Nô, nơi đây chung quy là ta bạn cũ địa bàn, để hắn hư như vậy hư nói cũng không tốt khai báo đây, vốn muốn cùng hắn vui đùa một chút mèo đùa bỡn chuột trò chơi, thế nhưng bây giờ nói. Vẫn là dẫn xà xuất động đi dấu dò kỳ gõ bàn một cái nói, phụ cùng với chính mình cái chán có chút bất mãn nói rằng. Ban đầu lúc, dấu dò kỳ đối với doa không có chút nào lưu ý, căn bản không đem tâm tư đặt ở trên người hắn, hắn chỉ là đang tìm nề rồ. Chắc, bất quá đến rồi hiện tại hắn cũng biết, nề rồ. Chắc sợ rằng ơ cao y kêu ma thuật sư cùng hắn gặp lại lúc, cũng đã ly khai. Cái này trùng tình huống bên dưới, lại phát hiện doa mở ám. Nếu quả như thật không phải cẩn thận phá hủy nơi đây, bất kể là ạ cổ vẫn là ạ lìn, giải ưu dò kỳ đều không thể khai báo. Như vậy họ kỳ ngươi có biện pháp dẫn doa rồi hả ạ cù ịch nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi nói rằng. Nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản, nhất là nơi này có cường đại linh mạch, chỉ phải trải qua ạ lìn đồng ý, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới hắn. Giải ưu dò kỳ vừa nói, từ tay áo của mình bên trong lấy ra một trang giấy. Ở sau khi mở ra, cũng là ba tiếu thành phố bản đồ. Trên bản đồ đã bị mặc thủy vạch ra rất nhiều tuyến, chúng nó liền cùng một chỗ, tạo thành một cái phức tạp đồ hình. Chúng ta chỉ cần học doa, ở mấy cái này điểm thiết trí tốt tiết điểm, sau đó phát động cái quảng khu vực lục soát lớn ma thuật, bởi vì có nơi đây người quản lý hiệp trợ, hoàn toàn có thể điều động toàn bộ ba tiếu thành phố linh mạch, đem doa ma lực ba động tìm ra. Ân ân ạ cụ nhìn tấm bản đồ kia, giống như là mổ thóc con gà con vậy gật đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý. Tuy là dấu dò kỳ cảm thấy, vị này công chúa điện hạ căn bản nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì ạ cụ cùng ạ chủ. Bất đồng, hoàn toàn là dựa vào thân thể chiến đấu, nơi nào biết cái gì ma thuật ta dấu dò kỳ cũng không ở đàn gậy thai châu, nhanh chóng đem bản đồ thu vào. Hắn cũng cần tăng thêm tốc độ, nếu là thật để doa dùng xảy ra điều gì lớn ma thuật, vậy cái mất nhiều hơn cái được phương pháp đã xác định, cũng không cần ở lo lắng chuyện này. Đi thôi ạ cụ ích, đáp ứng ngươi ma thiên luân, ta cũng sẽ không nuốt lời đấy. Dâu dò kỳ đứng lên, hướng về phía công chúa điện hạ đưa tay ra, cái này là ma thiên luân gì đó rất thú vị đây, bao một cái nhà mở gian. Ạ cụ ích ngồi ở dâu dò kỳ bên người, hai bọc vớ cao màu đèn chân nhỏ một cái lắc. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía phía ngoài thế giới, từ ma thiên luân thủy tinh phản chiếu chỗ, có thể thấy nàng đang ở ôn nhu cười. Bầu trời đã từ từ đen lại, ban đêm sinh hoạt đã tới, cả tòa ba tiếu thành phố đều lồng trùm lên các màu đèn biển ánh sáng bên trong. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn qua đều giống nhau, thế nhưng ngồi trên tới lại hoàn toàn bất đồng bất quá. Cái này ma thiên luân không thể chuyển màu màu sao ạ cụ hừ hừ lấy không biết tên cười nhỏ, màu vàng tế xa hơi tới lui. Nửa người trên của nàng tựa vào bên cửa sổ, giọng nói dễ nghe mà mềm nhẹ. Nếu như tốc độ quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện đi. Nhìn công chúa điện hạ gò má, dài u dò kỳ cũng là biểu tình nhu hòa xuống tới. Cũng được chỉ nếu như là cùng họ kỳ cùng một chỗ tọa, liền rất vui vẻ. Công chúa điện hạ nhẹ nhàng vừa nói, kia duyên dáng thanh âm ở nơi này đích thực không lớn quanh quẩn trong không gian. Thật là chỉ dựa vào tri thức. Thì không cách nào thể hội đây coi như sở hữu đương đại cần tri thức, nếu không phải tự mình làm một lần nói, cũng thì không cách nào lý giải ý tứ trong đó. À cù ít lời nói đột nhiên lâm vào ưu sầu. Ta à, vẫn, đều đang đuổi giết doa, mỗi một lần thanh tỉnh cũng chỉ cần tối đa lưỡng ngày, sẽ lần nữa trở lại nghìn năm trong thành ngủ say, loại này làm không có ý nghĩa sự tình, tự mình dùng thân thể đi thể nghiệm, là ta 800 năm tới lần đầu tiên. Dài u dò kỳ lặng lặng nghe công chúa, không có quấy rầy nàng. Tuy là họ kỳ ngươi và nữ nhân đáng ghét kia trở thành phu thê có chút không cao hứng, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, vẫn như cũng phải cảm ơn ngươi hôm nay, là ta 800 năm đến, vui vẻ nhất một ngày. Tờ giờ u e ản xệt tỏ công chúa đột nhiên nghiêng đầu, nàng bắt được dài u dò kỳ tay, dùng sáng rỡ nụ cười nói rằng. Ban đêm bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thế nhưng dài u dò kỳ ánh mắt, chỉ là rơi vào công chúa điện hạ kia lóe ra vui sướng song đồng trên.